Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, để ý cùng không để ý. Mộ Quân Ngô nhìn xem Đường Lục lưỡng thủ, vẫn không nhúc nhích, hoàn toàn không có thân cận ý tứ. Hoa Nhu thấy thế, sợ Đường Lục lưỡng nan kham, lập tức mở miệng, Mộ đại ca, Lục lưỡng sư huynh nhân tốt lắm. Mộ Quân Ngô nhìn Hoa Nhu, lại nhìn Đường Lục lưỡng. Đừng nữa tìm ta so đấu, ta liền nhận, không thể so, không thể so, dù sao ta cũng so với bất quá ngươi. Đường Lục lưỡng hướng về phía Mộ Quân Ngô nhếch miệng ngây ngô cười. Mộ Quân Ngô không kiên nhẫn vỗ một chút Đường Lục lưỡng bàn tay, xem như cho mặt mũi, thành, theo nay khởi chúng ta chính là bằng hữu, ta về sau chỉ tìm ngươi luận bàn cùng thỉnh giáo, tuyệt đối không thể so. Mộ Quân Ngô nghe vậy hơi ngừng lại, thở dài, tín là nhân gốc rễ, trà chính là cơ quan căn. Ôi, ta này có tính không thắng ngươi một lần. Mộ Quân Ngô cho hắn một cái xem thường, không nghĩ nói chuyện, Hoa Nhu cũng thực không nói gì. Lục lưỡng sư huynh, này đều khi nào thì a? Hắn cư nhiên còn lo thắng thua. Hoa Nhu ngươi yên tâm, ta nhớ kỹ ngươi hảo đâu. Nếu không là ngươi lần này ai phạt, ta còn chưa có cơ hội có thể thắng hắn đâu. Quay đầu ta nhường Tịch Ca theo đoạt hồn phòng cho ngươi làm điểm kim sang dược xuất ra. Toàn đường môn liền chúc bọn họ đoạt hồn phòng kim sang dược tốt nhất. Đường Lục lưỡng thật tình là cái nói lao. Nhắc tới kim sang dược hãy thu không được bắt đầu nêu ví dụ thuyết minh đoạt hồn phòng kim sang dược lợi hại, sống thoát thoát một cái bán dược tiểu nhị. Hoa Nhu nghe được bất đắc dĩ, nhưng cũng nhịn không được ý cười trào ra, hoàn toàn xem nhẹ thân thể đau đớn, mà lúc này Mộ Quân Ngô lại ánh mắt chuyển đi hình đường viện trước cửa. Hắn thấy được Đường Tiêu, cũng thấy được hắn trong tay còn nắm chặt một cái bình sứ. Mà Đường Tiêu cũng thấy được Mộ Quân Ngô, Đường Tiêu là tới đưa kim sang dược, hắn còn tưởng cấp Hoa Nhu nói lời xin lỗi giải thích một chút vừa rồi hắn không có cách nào khác. Đứng ra bất đắc dĩ. Nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới, hắn không có nhìn đến Hoa Nhu bi thương cùng thống khổ. Ngược lại thấy được nàng miệng cười, không có bi thương, không có phẫn nộ, chỉ có cười vui. Giờ khắc này Đường Tiêu đầu tiên là kinh ngạc, mà sau chính là hối hận. Hắn hối hận chính mình băn khoăn nhiều lắm, vướng bận nhiều lắm, sai mất cùng với bọn họ cơ hội. Theo bản năng hắn tưởng gia nhập bọn họ, nhưng là hắn đón nhận Mộ Quân Ngô đôi mắt lãnh, miệt thị, Đường Tiêu có thể cảm nhận được chỉ có này đó. Mà lúc này Mộ Quân Ngô đôi mắt chuyển mờ, Đường Tiêu cúi đầu yên lặng xoay người, ly khai hình đường, hắn tự biết xấu hổ, hắn biết chính mình căn bản không có tư cách cùng với bọn họ. Đúng rồi, các ngươi cũng không đau sao? Mi Phi Sắc Vũ nói nửa ngày, Đường Lục lưỡng đột nhiên nghiêm trang đứng lên. Vừa rồi cư nhiên không một cái hé răng, Hoa Nhu cùng Mộ Quân Ngô liếc nhau. Cúi đầu cười khẽ, cười cái gì, trả lời ta a, làm sao có thể không đau đâu. Hoa Nhu trong đôi mắt lộ ra một dòng sự dẻo dai. Nhưng ta không nghĩ để cho người khác xem nhẹ ta, Mộ Quân Ngô xem Hoa Nhu. Trong mắt tránh qua một chút thưởng thức sắc, vậy con ngươi, Đường Lục lưỡng lại xung Mộ Quân Ngô đặt câu hỏi. Mộ Quân Ngô ánh mắt chuyển qua Đường Lục lưỡng trên mặt. Không đau, cái gì? Không đau, Đường Lục lưỡng lập tức kích động đứng lên. Mà lúc này luôn luôn trầm mặc Đường Tịch đột nhiên xung Đường Lục lưỡng thấp giọng nói. Yên tĩnh, vì sao muốn yên tĩnh a? Đường Lục lưỡng ngạnh cổ. Hắn nói hắn không đau. Làm sao có thể, ta đều phải đau đã chết. Mộ Quân Ngô, chúng ta tâm sự, Đường Lục lưỡng. Một tiếng hét to theo viện giác vang lên, bị ầm ĩ đau đầu Đường Trảm thở phì phì xung hắn quát. Lại nhường ta nghe được ngươi thanh âm, các ngươi liền nhiều quỳ một cái canh giờ. Ta, Đường Lục lưỡng vừa giận ra một chữ đến, miệng đã bị Hoa Nhu cùng Đường Tịch cùng nhau thân thủ bưng kín. Phanh, Tử Kỳ một cái tát chụp ở trên bàn, sắc mặt xanh mét, Tử Họa lập tức đi lên khuyên giải an ủi. Tỷ, đừng tức giận. Kia Mộ Quân Ngô cùng Hoa Nhu vốn là cùng nhau vào. Hơn phân nửa tiến chúng ta đường môn tiền cũng đã hảo, câm miệng. Tử Họa gặp Tử Kỳ không cảm kích, tức giận đến trợn trừng mắt, hướng bên cạnh ngồi xuống, cũng không khuyên, này Độc Phòng, có ta vô nàng, ta hỏi ngươi, độc ngươi hạ sao? Tử Họa tức giận nói, hạ, đều thất bát trở về, có ích lợi gì a? Nhân ra một chút việc nhi đều không có. Tử Kỳ nghe vậy cắn răng nói, đi, xứng một đạo thực cốt cho nàng a. Tử Họa trừng mắt hai mắt xem Tử Kỳ, trong mắt là sai kinh ngạc, tỷ, kia độc tính khả bá đạo thật sự, khi chết hội đau đến kêu to, cũng sẽ không yên tĩnh, ta quản nàng yên tĩnh bất an tĩnh. Ta chính là không nghĩ lại thấy nàng, nhưng là, kia động tĩnh nếu đem sư phụ náo đến, ngươi sẽ không thuận tay xuống lần nữa nói mê dược sao? Tử Kỳ vẻ mặt không hờn giận sắc nhìn chằm chằm Tử Họa. Tử Họa khóe miệng phiết phiết, lên tiếng trả lời tán thưởng, trong lòng cũng là cực kỳ bất mãn. Thích, sẽ sai sự ta, chính ngươi thế nào không đi? Một cái canh giờ sau khi đi qua, bọn họ bốn phạt quỳ rốt cục kết thúc có thể rời đi hình đường. Đường Lục Lưỡng đỡ Đường Tịch cánh tay, liên miên lải nhải đi tốt đàng trước mặt, Mộ Quân Ngô cùng Hoa Nhu theo sau. Tịch ca, về sau loại tình huống này ngươi cũng đừng xuất ra che chở ta. Bị đánh không nói, còn không có thể lưng ta trở về, nghe được Đường Lục Lưỡng oán giận, Đường Tịch khóe miệng nhấp. Một chút, cái gì cũng chưa nói. Mà lúc này Mộ Quân Ngô chú ý tới Hoa Nhu đầy mặt khuôn mặt u sầu. Thân thiết nói, đang lo lắng cái gì? Hoa Nhu sửng sốt, bất an xem Mộ Quân Ngô. Về sau, ngươi còn có thể dạy ta sao? Đương nhiên, Mộ Quân Ngô không cần nghĩ ngợi trả lời nhường Hoa Nhu trong mắt tránh qua sắc mặt. Vui mừng, nhưng chỉ có một cái chớp mắt. Nhưng là ngươi ở nơi nào dạy ta? Hảo đâu? Mộ Quân Ngô vừa muốn nói chuyện, Đường Lục Lưỡng đã quay đầu đáp lại. Dừng chút a, Đường Tịch mày nhíu lại. Không nói chuyện, Đường Lục Lưỡng rất là nhiệt tình. Đến dừng chút đi, kia địa phương đã bị ta chiếm lấy. Người khác không dám tới, sợ bị ta hỏa khí cấp tạc, nhưng là các ngươi có thể đến thôi. Ta không để ý, Hoa Nhu nghe vậy, chờ mong nhìn về phía Mộ Quân Ngô. Có thể chứ? Mộ Quân Ngô nhìn xem Đường Lục Lưỡng, lại nhìn xem Hoa Nhu, cuối cùng gật gật đầu, xem như đáp ứng, Hoa Nhu lập tức tươi cười đầy mặt, Đường Lục Lưỡng cũng hưng phấn nói, thật tốt quá, về sau tìm ngươi luận bàn sẽ không cần lại đi cơ quan phòng đổ ngươi. Mộ Quân Ngô nhìn Đường Lục Lưỡng liếc mắt một cái, ngươi bình thường đều khi nào thì ở rừng trúc, buổi sáng cùng giữa trưa. Buổi chiều bình thường muốn về phòng chuẩn bị tài liệu, Mộ Quân Ngô quay đầu xung Hoa Nhu nói. Về sau buổi chiều ở rừng trúc chạm trán đi. Đường Lục Lưỡng trừng mắt, uy, không mang theo như vậy. Bốn người, cười đùa ly khai hình đường. Giờ khắc này bọn họ tuyệt không giống bị phạt đệ tử, mà như là đạp thanh trở về bản thân. Hoa Nhu trở lại độc phòng liền chuẩn bị thay cho tự bản thân một thân dính đầy mồ hôi huyết ô xiêm y. Khởi liệu vào nhà liền nhìn đến trên bàn có một lọ dược. Làm sao có thể có một lọ dược? Hoa Nhu mờ mịt không hiểu. Thuận tay cầm lấy ấm trà cấp chính mình ngã một chén nước uống xong. Mà lúc này đối diện đông trong xương phòng. Hai mắt hung ác nham hiểm tỉ muội hai cái cũng là nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm nàng. Tỉ, nàng uống lên ân. Bất quá, vừa rồi nàng cầm trong tay là cái gì? Không biết. Hình như là, dược, Tử Kỳ nhíu mày, trầm mặc cách cửa sổ chú ý Hoa Nhu, OCV by Love Dayo, hết chương.